ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 349, phố hai bên lập màu trắng đèn đường, nhưng cũng không có mở ra, ven đường cửa hàng, nơi xa cao ốc cũng là như thế, bên trong cánh cửa ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, trắng bệch ánh trăng chiếu xạ ở trên đường phố, thanh thanh lãnh lãnh, không có một bóng người. Tình cảnh này làm Kỳ Vô Hoan không khỏi mà nhớ tới Minh Hôn phó bản quỷ thôn. Nơi đó cũng là như thế, không đến làm người bản năng cảm thấy sợ hãi. Thật giống như ở phố một chỗ khác tùy thời khả năng sẽ xuất hiện đáng sợ quái vật. Đến chạy nhanh trốn đi, không cần nhiều lời, bốn người liếc nhau, nhất trí nhìn về phía ven đường, cất bước liền chuẩn bị hướng bên kia chạy. Liên tính là đến đèn đường mặt sau trốn đi cũng so như vậy trần truồng mà đứng ở đại đường cái. Chính giữa hảo A, nhưng mà Kỳ Vô Hoan mới vừa nhấc chân, quái dị sự tình liền đã xảy ra. Hắn toàn bộ chân giống như là bị rót chì giống nhau. Trở nên vô cùng trầm trọng, mới vừa nâng lên tới mười mấy cm liền lại không thể không thả đi xuống. Suýt nữa không đứng vững, sao lại thế này miêu? Kỳ Vô Hoan kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, vừa thấy phía sau, quả nhiên những người khác cũng giống nhau, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, ta chân trở nên hảo trọng, hơn nữa không ngừng là chân, đương hắn lấy ra màu đen chùy thủ thời điểm, cũng cảm thấy nào đó trình độ cố hết sức, loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Thật giống như tứ chi đều bị đè nặng mười mấy cân trọng đồ vật. Vừa động liền biến Chamonix này dị biến tuy rằng tới đột nhiên. Nhưng rốt cuộc đều là người chơi lâu năm, kinh ngạc về kinh ngạc, đảo cũng không đến mức đánh mất lý trí. Hơn nữa càng là như thế, càng là không thể nhiều dừng lại. Nếu hiện tại bỗng nhiên toát ra một con quỷ quái, bọn họ liền xong đời. Nhiếp Uyên vẫn là thói quen tính khiêng lên Kỳ Vô Hoan liền chạy. Kỳ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây đã bị nam nhân giống bao tải giống nhau khiêng ở trên vai. Thượng thang khảm thời điểm cả người đầu một chút, mông một dầu, phì cái đuôi vung, hoảng sợ mạc miêu, một tiếng. Tuy rằng tốc độ so sánh với ngày thường vẫn là chậm không ít. Nhưng Nhiếp Uyên vẫn cứ dưới tình huống như thế cái thứ nhất vọt tới lối đi bộ thượng. Quang Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y ít nhất 2 mét. Cả kinh mặt khác hai người biểu tình đều thay đổi. Ngoạ tào, này vẫn là người sao? Khủng bố như vậy, Mẫn Diễm đã bắt đầu hoài nghi Nhiếp Uyên gia hỏa này có phải hay không khai quài. Phải biết rằng bọn họ tổ chức kia mấy cái tham gia quân ngũ cũng chưa như vậy có thể khiêng a. Kỳ Vô Hoan sinh ở phúc trung không biết phúc, còn có chút oán giận. Hắn từ Nhiếp Uyên trên người đi xuống, ném cái đuôi biểu đạt bất mãn. Viên Viên miêu, người như thế nào còn như vậy khiêng ta? Trước kia Nhiếp Uyên liền thích rút củ cải giống nhau rút khởi Kỳ Vô Hoan khiêng trên vai liền. Chạy, lúc trước có điều cải thiện chuyển vì công chúa ôm, kết quả như thế nào hiện tại lại thành khiêng bao tài? Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Kỳ Thủy Tiên chịu không nổi này ủy khuất. Hiển nhiên Nhiếp Uyên ở nào đó thời điểm vẫn duy trì thẳng nam, nhân thiết ổn lập không băng. Vừa rồi thuộc về đột nhiên tình huống, một cái kích động liền lại rút củ cải, lúc này xem thanh niên không cao hứng, chạy nhanh một trận hống, bất quá hiện tại Nhiếp Đại Miêu hống người phương thức là ôm Kỳ Vô Miêu một trận cọ. Từ thính tai nhi đến gáy, trắng nõn làn da đều cấp liếm lắp thành trong trắng lộ hồng. Đầy đều đầy không khai, Kỳ Vô Hoan nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này là cố ý. Cả người đều không tốt. Cũng may Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y đã qua tới, xem Nhiếp Đại Miêu kia chưa đã thèm liếm môi bộ dáng. Chỉ sợ là còn không có đủ, có ẩn nấp vật, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Đương nhiên loại này cảm giác an toàn kỳ thật chỉ là đến từ tâm lý thượng. Bởi vì nếu là thật tới quỷ quái, như vậy một cây cột đèn đường hiển nhiên không đủ xem. Không có chứng dùng. Việc cấp bách đến chạy nhanh biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Có thể hay không là lúc trước tượng sáp bắp còn ở. Tiêu Y Y suy đoán nói, ở thượng một quan thời điểm, bọn họ dần dần hướng tượng sáp chuyển biến, tốc độ trở nên cực kỳ thong thả. Lúc này tình huống tuy rằng cùng vừa rồi không quá giống nhau, nhưng từ nào đó góc độ tới nói, cũng là hành động biến cho Mani Tiêu Y Y sẽ có loại này suy đoán cũng hợp lý. Nhưng là Mẫn Diễm lại cảm thấy không có khả năng. Sẽ không, kia quan chúng ta đã qua, Boss cùng kia đôi tượng sáp đều biến mất, bắp sao có thể còn giữ lại. Hơn nữa hiện tại hành động sở dĩ sẽ trở nên chậm chạp nguyên nhân chủ yếu là không thói quen thân. Thể đột nhiên biến trọng, tựa như trên đùi trói lại bao cát, cũng không phải hoàn toàn không động đậy trạng thái. Chỉ là nếu trường kỳ nói như vậy, khẳng định sẽ mệt thật sự mau, làm cho thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa tình huống hiện tại cũng không phải vừa động liền sẽ cảm giác được trầm trọng. Bình thường nói chuyện, quay đầu, giơ tay như vậy hành động sẽ không, mà tương đối ứng, chạy bộ, đi đường, lấy đồ vật, nhấc tay sẽ, hơn nữa trình độ có điều bất đồng. Chạy bộ rõ ràng so đi đường lao lực nhi, lấy đồ vật tắc muốn so nhấc tay cố hết sức, bất quá bảo trì bất động nói, loại cảm giác này sẽ lập tức biến mất. Nói cách khác, nếu chỉ đứng cũng không có cái gì không khỏe cả Mani, phỏng chừng là cái gì tân đơ bốp miêu. Kỳ Vô Hoan lao lực nhi mà nhấc tay xoa chính mình mau nhung lỗ tai. Suy đoán nói, này một quan đại khái là ở hạn chế chúng ta hành động năng lực. Làm chúng ta vô pháp tự do hành động miêu, phỏng chừng đúng rồi, Tiêu Y Y nhớ tới đã từng trải. Qua quá một cái phó bản. Từ mặt ngoài tới xem chính là một nhà bình thường nhất bất quá công ty. Nhưng kỳ thật trong không khí tồn tại trong suốt bệnh mãn tính độc. Nó sẽ một chút xâm lấn, cuối cùng mới có thể giết chết người chơi. Người chơi sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu cho đến vô pháp hành động. Cho đến thất khiếu đổ máu mà chết. Bởi vậy cần thiết đến muốn ở bị giết trước khi chết tìm được rời đi môn. Thực điển hình mật thất chạy thoát hạn chế. Dựa theo thường thấy kịch bản tới xem, tình huống như vậy rất có thể sẽ từng bước tăng thêm monster, Mẫn Diễm suy đoán nói. Có lẽ tới rồi cuối cùng nói chuyện đều sẽ trở nên lao lực nhi, kịch bản bọn họ đều hiểu. Nhưng vấn đề là, cái gọi là mật thất chạy thoát chú ý chính là một cái mật thất. Các người chơi giống nhau đều sẽ bị nhốt ở một gian phong kín ra không được trong phòng. Yêu cầu tìm được đi ra ngoài môn. Lúc này bọn họ hàng không đến một cái trên đường cái. Đã không có trần nhà cũng không có vách tường càng không có môn. Không hề mục tiêu đáng nói. Này tính cái gì mật thất? Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cho rằng phía trước lò sát sinh. Bệnh viện cái loại này đại nơi sân cũng đã đủ hăng hái nhi. Ai ngờ lần này càng kỳ quái hơn trực tiếp đem người cấp ném tới rồi đại đường cái thượng. Quả nhiên chỉ có người chơi không thể tưởng được. Không có khối Rubik làm không được, như vậy vấn đề tới, nên thế nào mới có thể thoát đi này một quan? Xuất khẩu ở nơi nào? Bọn họ nơi này đường cái thập phần bình thường, trừ bỏ hoàn toàn không có ánh đèn ở ngoài. Nơi này cùng hiện thực giữa đêm khuya đường phố rất giống. Không có người sinh sống, cũng không có chiếc xe, hai bên cửa hàng đã sớm đóng cửa, quạnh quẽ, chỉ có ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt đất. Lôi ra tới bốn đạo màu đen trường bóng dáng, phố cuối vẫn luôn thổi tới lạnh băng gió lạnh, phong rất lớn, vèo vèo đến quát, xuyên qua chung quanh cửa hàng trước cửa quải chuông gió, leng keng vang, tại đây yên tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt xông ra, Kỳ Vô Hoan chú ý tới cái này trên đường phố thực dơ. Tuy rằng không có rõ ràng rác rưởi, chính là cột đèn đường, hiu nhàn ghế dựa, thùng rác. Cửa hàng chiêu bài trên vách tường đều tích lũy một tầng thật dày bụi đất. Bên cạnh quán cà phê cửa bồn hoa hoa đã sớm khô héo. Phía dưới bùn đất làm được đều mau nứt ra rồi. Hiển nhiên là thật lâu cũng chưa người xử lý qua. Mẫn Diễm tiểu tâm lại gian nan mà đi đến gần nhất một nhà kêu gặm chít chít cửa hàng thức ăn. Nhanh cửa, hắn ghé vào cửa kính thượng hướng trong xem. Quả nhiên không có một bóng người. Tay nhẹ nhàng đẩy môn, ngoài ý muốn phát hiện, gì, cửa không có khóa, chẳng những không khóa, cửa kính nội sườn còn treo một cái, đang ở buôn bán, thẻ bài. Này liền rất kỳ quái, không thành, vẫn là nói, Quỷ Thành Miêu, Kỳ Vô Hoan đương nhiên mà nghĩ tới cái này. Dựa theo khủng bố tai nạn phiến phát triển, nơi này rất có thể từng phát sinh quá cái gì đáng sợ tai nạn. Xuất hiện khủng bố quái vật, chí mạng virus, bất quá kỳ quái chính là, nếu là kể trên ba loại, như vậy nơi này không nên như vậy bình tĩnh mới là. Chẳng lẽ nơi này người không chạy trốn sao? Hơn nữa liền tính là lập tức sẽ chí mạng virus cũng có một cái khuếch tán quá trình đi. Không có khả năng nháy mắt liền giết chết một cái phố người. Liền tính này chí tử virus thật như vậy như bước, như vậy thi thể đâu? Thi thể đi đâu vậy? Chẳng lẽ còn có thể làm người nháy mắt bốc hơi lên? Bất quá cũng không bài trừ nơi này vốn dĩ liền không ai. Trò chơi bối cảnh chính là một tòa không thành, Mẫn Diễm nói. Đích xác có loại này khả năng, nhưng Kỳ Vô Hoan lại càng có khuynh hướng là nào đó nguyên nhân làm cho nơi này người biến mất. Một là bởi vì đơ búp tồn tại, thứ hai là bởi vì, nếu tồn tại nguyên nhân này nói, như vậy mục đích hẳn là chính là chạy ra nơi này. Miêu, Kỳ Vô Hoan chỉ vào nơi xa. Chúng ta đi cuối nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện. Miêu, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y còn không có phát biểu ý kiến. Nhiếp Uyên cũng đã khiêng lên Kỳ Vô Hoan đi phía trước đi rồi. Lần này là công chúa Omani Kỳ Miêu Nhi vừa lòng, cái đuôi vui vẻ mà tả hữu lay động, bất quá đi rồi một lát, hắn liền lo lắng nam nhân mệt, vẫn là yêu cầu chính mình xuống dưới đi, chuyển vì tay trong tay, có trầm trọng bắp ở hai người đi được rất chậm. Cùng đi dạo phố dường như, mặt sau Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y lại bị thú vẻ mặt. Bốn người không dám ở đại đường cái thượng hoàng, liền dán cửa hàng đi, nếu phát sinh ngoài ý muốn nói có thể có địa phương trốn. Này một đường đi tới, bọn họ phát hiện có chút cửa hàng đại môn thậm chí còn mở ra. Chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, bên trong đồng dạng không có một bóng người, vèo vèo gió lạnh thổi qua, Kỳ Vô Hoan cảm thấy lạnh hơn, bọn họ đã đi rồi mau 300 mễ. Ngày thường một giây là có thể đi xong khoảng cách, giờ phút này lại hoa gần 10 phút, bất quá cũng may này dọc theo đường đi đều không có xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Hơn nữa bọn họ cũng cơ bản thói quen như vậy đi đường phương thức. Không chạy động nói, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, nhưng mà liền ở lại đi ra mấy chục mét thời điểm. Đi ở hơi phía trước một chút, Nhiếp Uyên đột nhiên bước chân một đốn. Ngừng lại. Làm sao vậy Miêu? Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu, bỗng nhiên phát giác trước mắt cảnh tượng có chút quen thuộc. Hắn theo Nhiếp Uyên ánh mắt hướng bên phải vừa thấy, thình lình phát hiện, kia ra cửa hàng thức ăn nhanh tên gọi Gặm Chít Chít. Là chuỗi cửa hàng sao? Không, cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh quán cà phê, cửa khô héo bồn hoa, đường cái đối diện Anh Luân Phong hiệu sách. Hiển nhiên không có khả năng là nhiều như vậy ra cửa hàng xích đến một khối đi. Mẫn Diễm bước nhanh cơm cửa tiệm hướng trong vừa thấy. Xác định, quỷ đánh tường, bọn họ đi rồi mấy trăm mét, lại về tới xuất phát vị trí. Kỳ Vô Hoan một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí có loại sớm có điều liêu cảm giác, nếu đi không ra đi. Như vậy thuyết minh này phố chính là mật thất. Bọn họ chỉ cần tìm được rời đi này phố phương pháp là có thể quá quan. Đúng lúc này, chịu chít chít bỗng nhiên truyền đến, phanh, một tiếng. Như là có thứ gì rơi xuống quăng ngã nát, Mẫn Diễm lập tức nói. Bên trong giống như có cái gì. Chúng ta vào xem, đã từng ở Minh Hôn Quỷ thôn bị người giấy đổ ở không người cửa hàng chung khủng bố trải qua rõ. Ràng trước mắt, Kỳ Vô Hoan tuy rằng có chút không tình nguyện. Nhưng hiện tại trừ bỏ đi vào xem xét ở ngoài, giống như cũng không có biện pháp khác, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y mở đường, hắn vẫn cứ đi ở cuối cùng, theo cửa kính bị đẩy ra, đèn pin ánh sáng chiếu xạ đi vào, bên trong diện tích cũng không lớn, trang hoàng bố trí cùng khối Rubik ngoại bình thường cửa hàng thức ăn nhanh không có gì khác nhau. Hai bên là bày biện chỉnh tề bàn ghế. Tận cùng bên trong là thu bạc điểm cơm quầy, trên vách tường ấn phim hoạt họa hình tượng hamburger quảng cáo. Đồng dạng thoạt nhìn đã thật lâu không ai làm thanh khiết. bọn họ thật cẩn thận mà đi vào đi. Liền ở đi mau đến trước quầy thời điểm, Tiêu Y Y bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Xem, nơi đó giống như có viên đầu người. Ngoặc kép, hết chương.